huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 393, chương 398, mới đế binh. Cửu Lê thần đồ, 4/5, vào giờ phút này Tiêu Phàm, có tuyệt đối sức mạnh nói lời này. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay vừa mới rồi, hắn phát hiện giá trị cừu hận của mình cùng kính ngưỡng giá trị. Lại có thể lần thứ hai rút thưởng 2 lần. Hắn không có nhiều làm do dự. Lập tức chính là lựa chọn liên rút 2 lần. Lần đầu tiên, một bản cổ kinh, giá trị không lớn. Nhưng, lần thứ hai sở lấy mẫu ngẫu nhiên gì đó, cũng là làm cho hắn mừng rỡ khó nhịn. Chúc mừng ký chủ, thu được giả thiên trên thế giới cực đạo đế binh Cửu Lê đồ. Có thể tưởng tượng, cầm trong tay 2 kiện cực đạo đế binh Tiêu Phàm, một ngày toàn lực bạo phát, đem sẽ có đáng sợ đến bực nào uy thế. Cho dù là 2 vị vô thượng kinh thế yêu nghiệt, sớm đã thân vào chuẩn đế cảnh, cũng khó ngăn cản cực đạo đế binh oai. Trừ phi, 2 người đều là có vô thượng cực đạo đế binh. Ung ung, đột nhiên thiên địa kịch chấn, một bộ lớn vô cùng sách cổ hoành không, che lồng cả phiến thế giới, vô thượng uy áp xuyên thấu qua phát mà ra, xuống phía dưới trao tới. Cửu Lê đồ, bao dung thiên địa vạn vật, thu nạp 3000 đại thế giới, có thể đem tất cả trấn áp cùng luyện hóa. Đây là nhất tôn cực kỳ đáng sợ cực đạo đế binh. Thần uy vô hạn, cuốn sách cổ này, vô thượng uy áp tràn ngập, rung động cổ kim tương lai. Chư thiên vạn giới đều ở đây cùng rung, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, tất cả đều hoảng sợ thất sắc. Cái này điều này sao có thể? Hắn như thế nào còn có cực đạo đế binh? Hắn đến tột cùng là ai? Làm sao sẽ nắm giữ 2 kiện cực đạo đế binh? Quyển sách cổ này đế binh, lại như món đó đồng hồ hình đế binh một dạng, hoàn toàn không có ghi chép. Đến tột cùng là vị nào đại đế lưu lại? Không ít sinh linh đều là vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía hư không trong cái kia một bức sách cổ. Đây chính là cực đạo đế binh, không phải bên đường rau cải trắng. Làm sao sẽ nói có là có đâu? Ở đây không biết có bao nhiêu hoạt hóa thạch cường giả, có thể dám không một người nhìn ra cái này một bộ sách cổ là lai lịch ra sao? Liền như cùng không biết vô thủy đế chung lai lịch giống nhau. Tiêu Phàm cái này cái nhân tộc yêu nghiệt đến tột cùng là lai lịch ra sao? Tại sao lại trưởng có nhiều như vậy cực đạo đế binh? Đây là tại chỗ toàn bộ sinh linh nghi vấn trong lòng. Một cái tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, tóc đen bay phấp phới kiệt ngạo thanh niên, dựng thân với hư không bên trong, một trang sách cổ già thiên, luyện 3000 đại thế giới, treo ở phía trên đỉnh đầu, giống như là có thể xỏ xuyên qua cổ kim tương lai. Đây là một tấm có thể phong ấn trời xanh cổ đồ, ủng có vô lượng thần năng. Vạn cổ chư thiên đều bởi vì nó mà chấn động, sợ nhiếp một đám sinh linh thần hồn. Trong nháy mắt, rất nhiều sinh linh đều không chịu nổi vậy chờ đáng sợ đế uy, nhịn không được quỳ bái. Phải biết, lúc này hư không bên trong có thể là có thêm ước chừng 3 cái cực đạo đế binh. Bằng không mặt khác 2 kiện ở hư không bên trong tranh phong, đế uy chưa từng lan đến đi ra. Bằng không, vẻn vẹn chỉ là 3 cái cực đạo đế binh tế xuất, cũng đủ để chấn thương ở đây đại đa số sinh linh. Đây chính là cực đạo đế binh, phàm là sống lại, mặc dù bất quá phóng xuất ra một luồng lực lượng, cũng không phải trong nhân thế cường giả có khả năng đối kháng. Chỉ có thần phục, nhưng mà, thân ở Cửu Lê đồ trong phạm vi yêu đế tử cùng thánh hoàng tử, cũng là ngoại lệ, Cửu Lê đồ vẫn chưa đem 2 người bọn họ thu nhập trong đó. Lúc này, bọn họ vẻn vẹn chỉ là sắc mặt kém một chút, vẻ mặt khiếp sợ màu sắc, vẫn còn có thể cất bước đi về phía trước. Xác thực ngoài một đám sinh linh ngoài ý muốn, ở cực đạo đế binh uy áp dưới, không có người nào có thể đối kháng. Cùng là địch, tất nhiên thân tử đạo tiêu, trừ phi cổ chi đại đế phục sinh, hay là có cực đạo đế binh hỗ trợ, nếu không, nhân gian giới không có sức mạnh có thể kháng kích. Yêu đế thử tất nhiên là mượn tế thần ấm lực lượng, lúc này mới chặn lại cái này đế binh. Bất quá, thánh hoàng tử lại là có gì bằng vào, lại cũng có thể ngăn cản đế binh oai. Mọi người trong lòng khiếp sợ, đừng không kinh dị, trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy. Yêu đế thử có thể chống lại sách cổ đế uy, còn hơi chút có thể lý giải. Nhưng thánh hoàng tử là như thế nào chống đỡ xuống? Hắn chính là không có cực đạo đế binh nha. Chẳng lẽ nói, thể chất của hắn đã cường hãn đến trình độ như vậy, liền đế binh oai cũng có thể chống đỡ? Tương truyền, có thể chất cường hãn giả, có thể tay không tiếp đế binh mà không chết. Chẳng lẽ nói, thánh hoàng tử liền là có thêm vậy đáng sợ thể chất? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi mạnh bao nhiêu? Tiêu Phàm cười nhạt, đứng ngạo nghễ hư không, toàn lực thôi động cửu lê đồ, quanh thân bộc phát ra vạn trượng quang mang. Trong nháy mắt, thần đồ như một mảnh tinh không ép xuống, làm cho đại địa đều không ngừng lún xuống. Đây là cực kỳ khiến người ta sợ hãi một màn. Đại địa ở đình trệ, vô tận núi đồi ầm ầm đổ nát, hóa thành đầy trời bụi mù loạn vũ. Sông đoạn tuyệt, nguồn nước bốc hơi lên. Ở sách cổ trong phạm vi tất cả sinh linh, tất cả đều bạo thể mà chết, thần hồn tiêu tán, duy chỉ có yêu đế tử cùng thánh hoàng tử vẫn còn ở miễn cưỡng chống đỡ. Phốc phốc, hai người không hẹn mà cùng nhất tề miệng phun tiên huyết, thân thể lay động một hồi. Tế thần ấm tuy là thần dị, yêu đế tử mượn bên ngoài đế uy hộ thể, thế nhưng tế thần ấm đại bộ phận lực lượng đều dùng với đối kháng vô thủy đế chung, sở mượn dùng lực lượng hữu hạn, không cách nào nữa áp chế một kiện khác cực đạo đế binh đế uy. Mà thánh hoàng tử tuy không đế binh tương trợ, nhưng bốn phía viễn cổ sinh linh cũng là kết làm trận thế, mượn nào đó sức mạnh to lớn, tạm thời không việc gì. Bất quá, theo Tiêu Phàm toàn lực thôi động cửu lê đồ, hắn cuối cùng cũng khó có thể chịu đựng đáng sợ như vậy cực đạo đế uy. Ngoặc kép, không hổ là vô song vương, thế giới hiện nay người nào có thể cùng sánh vai? Có sinh linh sắc mặt đống hồng, nhịn không được mất tiếng thốt lên kinh ngạc. Một người độc trưởng hai kiện cực đạo đế binh, cũng đem hoàn toàn sống lại, vẻn vẹn là sống lại nhất kiện đế binh chi lực, cũng đủ để cho người ngắm mà bóng lưng. Nhưng Tiêu Phàm lại là sinh sinh thúc dục hai kiện cực đạo đế binh, nghiền ép cường địch, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thình thịch, bên kia đi theo yêu đế tí nhất bắt đầu nỗ lực vây giết Tiêu Sao Triệu. Phàm sinh linh mạnh mẽ ở cửu lê đồ luyện hóa dưới, liền hành đều không thể rên một tiếng, trong nháy mắt hóa thành bụi, hình thần câu diệt. Đây là cực đạo đế uy, không ai có khả năng kháng, không thể lại nương tay, cần toàn lực xuất kích mới là. Yêu đế tử lau lau rồi một cái máu tươi trên khóe miệng, lạnh lùng nói, lúc này hắn có thể nói là nội tình ra hết, căn bản không làm gì được Tiêu Phàm. Nếu chỉ là so đấu bí thuật các loại, chờ, hắn tự tin không thua với Tiêu Phàm. Nhưng lúc này Tiêu Phàm cầm trong tay hai kiện cực đạo đế binh, cường hãn như hắn cũng là không chịu nổi. Hôm nay nếu không muốn luôn làm trò hề, cũng chỉ có thể trông cậy vào thánh hoàng tử toàn lực đánh ra. Làm đối thủ cũ, hắn đối với thánh hoàng tử chiến lực vẫn là hết sức hiểu rõ. Nói thí dụ như Dực tộc vô thượng cấm thuật, lại nói thí dụ như chí cao thần trong nước cỗ này sức mạnh to lớn, chỉ cần có thể xuất ra trong đó giống nhau, đều đủ để ứng phó lúc này khốn cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.